Chương 182, lựa chọn đường. Chương 182, lựa chọn đường. Cầu thạt gió nhẹ thổi qua, mang theo trên đất tàn vi, kia trong đó, có thể thì có thuộc về cụ rột xù bạ xả cờ thi thể. Ở một mảnh trong trầm mặc, rèn rẹt đầu tiên mở miệng, vị này ma pháp sứ dùng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc nói tiểu ca một kích này thực sự là cường a. Nếu là trước kia cứ như vậy đối với lao hủ sử dụng nói, sợ rằng hiện tại lao hủ cũng thay đổi thành bụi bầm đi. Xem rèn rẹt không thắng thổn thức bộ dạng, khiến người ta tin là thật. Giải u dò kỳ nhưng là đối với hắn liếc mắt. Có thể có ở đây không hiểu người xem ra, giải u dò kỳ mới vừa công kích đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là đệ nhị ma pháp sứ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Lời này đến cũng không có sai. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là loại trình độ này pháo kích có thể đánh tới người, lấy kia xúc lực thời gian cùng với đệ nhị ma pháp sứ đối với không gian thao tác, muốn đánh nhau đến hắn có điểm người si nói ngộng. Huống chi, Giải U Dọ Kỳ có biết, rèn rẹt có thể không còn cách nào nắm giữ cũng không thể chịu đựng ám chi ma pháp loại này kỹ xảo, thế nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể tụ tập vô số bình hành thứ nguyên lực lượng. Cũng phóng xuất loại trình độ này pháo kích chỉ bất quá kia thời gian dài chuẩn bị, đối với ma pháp sứ mà nói có chút gần gà mà thôi. Còn muốn tiếp tục không dầu dò kỳ nhàn nhạt nhìn rẹn rẹt nói rằng, không biết lúc nào, này cắm đầy trên mặt đất nổ lệ phẹn tà sừng cũng đã tiêu thất, chỉ là trên mặt đất này khanh khanh hoa hoa vết tích còn có thể nói rõ chúng nó đã từng tồn tại qua. Cái tên kia khó được cho lão hủ một cái tin tốt, chỉ bất quá, đây đối với tiểu ca ngươi tới nói, cũng không phải đúng tin tức tốt gì đi. Đầu đầy tóc bạc thế nhưng to lớn lao ma pháp sứ, đứng ở đại địa trên, hắn thu hồi trong tay bảo thạch kiếm, lấy ra một cây thân sĩ gậy trống, thoáng chỉnh lý mình một chút hát sắc áo choàng sau, vô cùng lễ độ nói rằng, nếu không phải biết ma kỳ rủ kỳ người, nhất định cho là hắn là một vị nghiêm túc, cường đại, chú trọng lễ nghi người, thế nhưng người quen đều biết, hắn cùng với kia mặt chữ quốc hoàn toàn không tương xứng, chính là một cái có chút thô bỉ tên. Các nàng rốt cục đến rồi dấu dò kỳ cùng rèn rẹt một dạng, cũng là sửa sang lại y lễ phục, đem tháng lúc tính toán treo ở bên hông hỏi. Đệ nhị ma pháp sứ chỉ là gật đầu, sau đó liền đưa lưng về phía dấu dò kỳ, thẳng người bản, hướng viễn phương kia tên kỳ quái cánh cửa đi tới, vừa đi vừa nói rằng lão hủ nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Tiếp đó, mời tiểu ca ngươi nhất định muốn cẩn thận rồi nhàn nhạt khuyên nhủ lấy dấu dò kỳ. Rèn rẹt coi như là bị khống chế cũng vẫn như cũ phong thái lóa mắt. Cùng này tử đồ chi tổ bất đồng, rèn rẹt hoàn toàn không có bất kỳ sự phẫn nộ cùng oán hận, gần giống như bị khống chế người không phải hắn một dạng, vị này ma pháp sứ đến đích thật là cũng không oán trời trách đất. Thực sự là đáng tiếc quét một vòng còn dư lại 27 tổ, để bọn họ run một cái, sau đó mỗi một người đều là theo sát mà rèn rẹt, cùng nhau đi tới cái kia bằng gỗ cánh cửa. Đối phương đã mời, Giải U Dọ Kỳ cũng là mất đi đem các loại tổ toàn bộ tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Tại chỗ lẳng lặng đứng một hồi, Giải U Dọ Kỳ đột nhiên quay đầu, đối mặt với ma thuật sư cùng với thay thế giải quyết đám người nói là vâng đúng muốn cùng đi gặp xem ám hát sáu vương quyền đây, hay là chờ ở chỗ này lấy Giải U Dọ Kỳ chưa nói bọn họ là hay không phải đi về, bởi vì đường trở về, sớm đã không có Giải U Dọ Kỳ vừa dứt lời, lộ ấy liền vượt qua đám người ra. Cặp kia kiên nghị đôi mắt cùng dấu dò kỳ nhìn nhau. Đây đối với ta bạ tổ mễ lòi mà nói, căn bản không cần muốn chọn tuổi trẻ có lực thanh âm, không chút do dự vừa nói, coi như là cùng dấu dò kỳ đối diện, cũng để cho vị này đại quý tộc không cảm thấy bất kỳ sợ hãi bạ tổ mễ lòi ra tôn sùng lấy đệ nhất ma pháp sứ. Đây chẳng qua là đối với ma pháp thần bí cùng lực lượng tôn sùng, nhưng bọn họ có thể không phải đệ nhất ma pháp sứ nô lệ bây giờ bạ tổ mễ lòi. Đã để dấu dò kỳ đã không có bất kỳ áp lực, hắn chỉ là khẽ cười nói đến không hổ là. Bà tổ mẹ lo hiện giữ làm chủ đây, băng vào phần này khí khái, nhưng cũng đảm đương nổi nặng như thế mặc cho nếu mau chân đến xem vị kia vương quyền, vậy thì mời đuổi kịp đi sau khi nói xong, dấu dò kỳ trước đi tới. Ở lộ ấy nói ra những lời này lúc, nàng trên thực tế cũng đã đem sinh tử không liên quan đến sự việc, nàng là ôm quyết tâm liều chết tới quyết định đấy lộ ấy bước nhanh đuổi kịp dấu dò kỳ. Đi tới bên người của hắn, ghé mắt đánh giá vị này hiện giữ ma đạo nguyên soái kia tinh xảo mà kiên nghị mặt, Giải U Dọ Kỳ nhưng cũng có chút tán thưởng, tuy là vẫn như cũ cao ngạo, nhưng cũng đã thu liễm rất nhiều, cái này là một vị có thiên phú, có năng lực, có can đảm, có dũng khí nữ tính, nàng có thể thiếu hụt, chỉ là một ít vận mạng quan tâm, nhưng cái này vẫn như cũ không tổn hao gì nàng hiện đại ma thuật sư ngọn núi cao nhất xưng hô đi theo lội cờ lồn đại đội, căn bản là không chút nào suy tính đuổi kịp thống. Xoái của bọn họ, cái này 50 vi tinh anh cấp bậc chiến đấu phái ma thuật sư, đối với lộ ấy đến lúc đó trung thành và tận tâm sau đó, còn thừa lại ma thuật sư bên trong, lại có một bộ phận đi ra, con đường phía trước nhấp nô, nhưng bọn họ cũng là chưa từng có từ trước đến nay, có thể người như vậy, chỉ có thích hợp hơn nghiên cứu ma thuật này không có cuối đường đi. Có người có thể bỏ qua tất cả, tự nhiên có người không làm được đến mức này, tại chỗ vẫn như cũ lưu có thật nhiều ma thuật sư, cho dù đứng ở chỗ này bọn họ cũng không biết tương lai ở đâu. Thế nhưng tại bọn họ xem ra, dù sao cũng hơn dê vào miệng có tốt. Đi theo ma thuật sư bên trong, Dài U Dò Kỳ phát hiện được thật có thật nhiều rất quen người, tỉ như cái kia thân xuyên tây phục bạ dẹt, cùng với sự biến hóa kia khá lớn và vờ, thậm chí càng kinh ngạc chính là, Dài U Dò Kỳ còn chứng kiến đã từng đi xem giấy lụa thành phố giúp hắn giải quyết tốt, vị kia ỉn bở ra dị đoàn đúng ngươi tên gì trong đầu suy nghĩ một chút, mỗi khi cần. Cũng sẽ không ở quên ký sự tình dấu dò khi nhớ lại người thanh niên này tên. Phở ở Đờ Dịp. Von. Inber, đã từng gặp một lần chính hắn, Giải U Dò Kỳ đã sớm ném tới trong góc, cái này có chút xấu hổ thanh niên dĩ nhiên sẽ gia nhập vào lần này thảo phạt đội, xem ra vị này ma thuật sư dị đoan, đối với chiến đấu rất là am hiểu. Lúc đó đối mặt Giải U Dò Kỳ vẻ mặt sợ hắn. Nhưng bây giờ là có thể tuyển trạch một con như vậy dường như còn sống S.U.S.T. tiểu con đường, lại thật có điểm ra tử dấu dò kỳ ý liệu. Không thèm để ý chút nào tiểu nhân vật, cũng có thiểm quang chỗ chứ sao. Đây chính là dấu dò kỳ cho hắn đánh giá. Hoa vợ. Veo vẹn tuyển trạch, dài u dò kỳ đến không có gì kinh ngạc, hắn tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng đúng có thể có được chinh phục vương thừa nhận hắn, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có. Sợ rằng họa vợ chính hắn, đều sẽ khinh thường mình đi đối với bây giờ họa vợ mà nói, kia vương miêu tả vô tận chi hải đã không có, thế nhưng hắn đã ở truy tầm thuộc về hắn mộng tưởng chi nguyên.